À còn một điều nữa là các thành phần nguy hiểm ở mấy chương trước ơi, hãy vốt chuyện đi ạ, ta sợ mấy các anh. Chị rồi nên hãy vốt đi, dạ ta cảm ơn mấy anh. Chị trong thành phần nguy hiểm đã vốt cho ta nhiều. GT, cách chương.